Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 5, chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong ba con sói lao đến, Sung Jin Woo vơ thanh kiếm trúng con sói sau đó tránh con sói tấn công, bị thương nó ngã xuống chuẩn bị đứng lên thư xe TTT. Thanh kiếm đâm vào đầu con sói, nhân lúc hai con kia đang ngơ ngác Sung Jin Woo lao đến chém chết thêm một con. Con còn lại chạy đi mất, Sung Jin Woo ngồi xuống thở mạnh vì quá mệt, Sung Jin Woo nâng hết điểm cho sức sống. Bỗng nhiên Sung Jin Woo cảm nhận được thứ gì đó, một đàn sói. Sung Jin Woo không cảm thấy sợ hãi nữa mà bây giờ là tức giận, phẫn nộ, nếu mình chết ở đây sẽ mất tất cả, lao lên điên cuồng. Bạn đã thăng cấp, bạn đã thăng cấp, bạn đã thăng cấp, chẳng còn con sói nào, độ bền thanh kiếm gần hết. Sung Jin Woo đi tiếp gặp vài von khỉ quái vật, tiếp theo là một vài con quái vật côn trùng, cấp lên kha khá, một cảm giác lạnh người từ cầu thang từ dưới cùng, lấy hết can đảm Sung Jin Woo đi xuống. Vũ TTT, gầm gầm, bị đánh đòn trực diện Sung Jin Woo bị đánh văng và tường ói ra máu, khi ý thức trở lại trước mặt là một con rắn đen khổng lồ, thanh kiếm gãy là đôi, Sung Jin Woo nắm quay ngược cách cầm con rắn lần nữa tấn công. Là boss ư, chết tiệt, bây giờ Sung Jin Woo đang rơi thế hạ phong, con rắn liên tục tấn công, không cho cậu thở, lần nữa bị đánh trúng, bị thương lại nặng hơn thanh kiếm đã bị đánh văng. Tuyệt vọng ư, không mày chỉ là sâu kiến đối với thứ đó. Con mẹ mày chết đi. Cơn tức giận hóa sức mạnh Sung Jin Woo leo lên đầu con rắn lấy tay siết chặt, cộng hết tất cả điểm cho sức mạnh cơ bắp nổi lên. Sau hồi lâu tiếng hệ thống vang lên. Bạn đã thăng cấp, bạn đã thăng cấp, bạn đã thăng cấp, bạn đã thăng cấp. Nhận được dao găm, răng của Rasaka. Nhận được độc của da Rasaka. Bạn đã giết boss sẽ thoát sau 3, 2, 1. Sau đó căn phòng trở lại bình thường, cầm cao dao găm trong tay cảm nhận được sức mạnh của nó. Sung Jin Woo nâng niu cao dao sau đó cất vào ba lô, nhặt thanh kiếm hỏng lên bước ra khỏi đó, một người bị thương nặng ngồi trước cổng, anh ta mặc đồ binh lính vũ trang trên người một vết thương lớn. Sung Jin Woo chạy lại đỡ anh ta dậy, anh có sao không, cậu ta hoảng hốt hỏi, chả, y, chảy, CS, ảy, đi, sau khi la lên anh ta chết, cứu với ai đó cứu chúng tôi với làm ơn. Giọng nói quen thuộc đó là Juhi SC cùng vài thợ săn khác bị thương, một tanker đang che cho họ một con quái vật, mang bộ giáp đỏ từ đầu đến chân, đôi tay làm bằng bộ móng sắt bén, cái đuôi dài đang cuốn lấy một người bị thương. Con quái vật đang tầm D rank hoặc C rank, lấy đà ném đoạn kiếm hỏng đi trúng đầu con quái làm nó bay đi xa. Bạn đã thăng cấp, bạn đã nhận lời nguyền của đứa con ma thần. Lời nguyền, Juhi SC thấy cậu liền nói. Sung Jin Woo là cậu, cô ấy chạy lại ôm cậu. Sau đó hồi phục cho mọi người, đáng tiếc người bị cuốn trong cái đuôi đã chết. Giải thích cho tôi chuyện gì vừa xảy ra. Sung Jin Woo hỏi nhóm thợ săn. Tanker đa DP lại. Chúng tôi đang tấn công hầm ngục F rank, tuy nhiên năng lực lượng nó dần dần biến đổi, một con quái vật A rank xuất hiện càn quét chúng tôi, tuy nhiên nó đổi hướng sang đám đông. Chúng tôi hoảng loạn chạy đi. Một con quái cấp cao khác C rank tấn công nhóm chúng tôi. Khi đó nó quá sức may mà gặp cậu. Cảm ơn. Người Tanker cảm ơn trong sự biết ơn. Các ngươi đây rồi, âm thanh ma mị xuất hiện trong bóng tối, một thân hình bọc giáp đỏ, trên đầu cũng có giáp đặc biệt hai cái sừng như quỷ trên đầu, cái đuôi lắc qua lắc lại. Là, boss, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Juhi SC không ngu, con quái vật này y chang con lúc nãy, một luồng uy áp khi nó xuất hiện, nếu con lúc nãy là quỷ thì con này là đại ác quỷ, quan trọng hơn nó nói chuyện được, tức là nó đã có trí tuệ. Chỉ quái cấp cao mới nói chuyện được, không phải boss là gì. Cô gái rất thông minh, vậy có biết ta rank là gì không? Hắn hỏi trong giọng cà khìa. Con mẹ nó là S rank chứ là gì? Juhi SC nói. Là S đúng không? Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói. Sai rồi, là trên cả S, đây là hình phạt. Bỗng nhiên, xẹt TTT, mấy cái cây to lớn đâm xuyên người tất cả thợ săn trừ Juhi SC và Sung Jin Woo ra. Con quái vật này không ai khác là Nguyễn Khang vừa phá kém chui ra, nhận được kỹ năng chúc phúc ma quỷ khi tiến hóa xong. Sau khi tiến hóa, trứng của Nguyễn Khang sinh ra đã là B rank hoặc C rank, tuy nhiên cộng hơn chúc phúc hắn đã có thể tăng quái vật từ B rank lên A rank, thậm chí là S rank, thể tu lẫn hồn tu lên nhất tinh viên mãn. Juhi SC la lên, Sung Jin Woo chết đứng trước sức mạnh đó. Tại sao lại la lên thế? Ngươi là ta cảm thấy vui vui nên tha cho ngươi đó. Chạy đi trước khi ta đổi ý, ngay lập tức uy áp biến mất. Sung Jin Woo ôm lấy Juhi SC chạy như bay. Tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn nỗi sợ của Tân Hoàng Đế, bóng tối phần thưởng, tiên đan nhất tinh viên mãn. Sung Jin-woo hoảng sợ, con quái vật thậm chí còn mạnh hơn căn phòng đó. Nó quá đáng sợ khi chạy đến vùng cậu cho là an toàn. Sung Jin-woo ngã xuống thấy thế, người xung quanh gọi xe cấp cứu. Một tháng từ sự kiện hầm ngục, hội thợ săn đã công bố hầm ngục cấp S đầu tiên ở Hàn Quốc trong phạm vi 100 km xung quanh hầm ngục không cho phép đi vào. Thế giới chấn động, một hầm ngục cấp S không phải chuyện đùa, cấp A là tai họa quốc gia cầm điều động S rank nhân loại. Còn cấp S hầm ngục là tai họa cấp thế giới y nhất 30-50 S rank nhân loại, may ra còn thắng. Thậm chí khi nghe con boss biết nói chuyện từ hai người duy nhất sống sót thì càng kích động hơn. Khi thế giới đang chấn động, một thanh niên đang ăn gà rán uống coca cầm điện thoại chơi game, xung quanh là hàng tá mỹ nhân. Tinh đây là tác dụng phụ của thiên hương cực địa song tu thể, lần đầu gặp có cảm tình, lần hai gặp đã yêu, lần ba gặp đã muối cưới. Thanh niên đó không ai khác là Nguyễn Khang, bây giờ gọi phải gọi là Song Jin Win, là một nam thần nổi tiếng trên mạng. Cách chương.